Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, nước chanh vị hôn 2. Kỷ Lâm Khải nghe bảo an đại thúc đạo lý rõ ràng phân tích. Khuôn mặt thời gian dần qua sụ xuống. Không phải đâu, đại ca, chúng ta liền nghĩ đi ra ngoài cải thiện một lần thức ăn mà thôi. Cần phải dạng này sao? Lại không phải đi trộm cắp cướp bóc. Ngài cái này liền hình sự trinh sát phân tích đều đã vận dụng a, tiểu hòa tử. Trở về đi, trường học thức ăn lại không kém. Ngươi xem một chút, ngươi đều quân huấn 3 cái tuần lễ. Không vẫn như cũ còn duy trì cái này cường tráng hình thể sao? Bảo an đại thúc cười híp mắt hướng về Kỷ Lâm Khải khoát tay áo. Trình Chi Ngôn một mực trầm mặc đứng ở bên cạnh. Giống như đối với hắn mà nói, có thể hay không ra cửa trường tựa hồ một chút ảnh hưởng đều không có. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ đưa tay chọc chọc Trình Chi Ngôn cánh tay, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi không ra được làm sao bây giờ a? Không thế nào xử lý, vừa vặn có thể mang ngươi nếm thử trường học của chúng ta căng tin. Trình Chi Ngôn một mặt bình tĩnh biểu lộ hướng về tiểu thỏ mỉm cười. Đưa tay từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, phát cha mình điện thoại. Lời ít mà ý nhiều nói rõ một lần lúc này tình huống. Còn nói mình không thể ra ngoài ăn, dự định mang theo tiểu thỏ đi thức ăn đường. Sau đó để cho hai người bọn họ bản thân đi qua bản thân thế giới hai người a. Lão Trình còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên này Trình Chi Ngôn đã cúp điện thoại. Chu Nguyệt đứng ở vừa mới mở phòng xong thời gian, chính mở cửa sổ ra toàn diện phong, hít thở không khí, mắt thấy lão Trình một mặt phiền muộn thần sắc cúp điện thoại. Thuận miệng hỏi, làm sao vậy, con trai nói cái gì? Hắn nói trường học của bọn họ gác cổng bảo an không cho bọn họ sinh viên đại học năm nhất ra. Ngoài, để cho chính chúng ta đi ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Hắn cùng tiểu thỏ ngay tại căng tin ăn cơm đi. Lão Trình thở dài một hơi. Sau đó lắc lắc đầu nói, đứa nhỏ này, thực sự là, sợ chúng ta ăn không quen bọn họ căng tin đồ vật. Còn đặc biệt căn dặn chúng ta nói cách trường học không xa đầu kia trên đường thì có không ít đặc sắc tiệm cơm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Nguyệt cười ý vị thâm trường cười, một đôi mắt nhìn xem lão Trình, không nói gì, ai nha, đúng rồi, ta làm sao đem tiểu thỏ đem quên đi. Lão Trình vừa nói một bên cầm điện thoại lên lại muốn gọi cho Trình Chi Ngôn, tiểu tử này ra không được coi như xong, tiểu thỏ cũng không phải ra không được, ta gọi điện thoại nói với hắn một lần, để cho hắn đem tiểu thỏ đưa đến cửa trường học, ta mang tiểu thỏ cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tính, Chu Nguyệt đè lại lão Trình đang chuẩn bị quay số điện thoại tay, cười tủm tỉm nói, hai đứa bé này đã lâu lắm không gặp mặt, đoán chừng có không ít lời muốn nói. Ngươi cho rằng tiểu thỏ tại Ngôn Ngôn cùng ngươi ở giữa chọn ngươi a? Cái này, lão Trình ngơ ngác một chút, sau đó sờ sờ bản thân cái ót, không vui nói, lời này nói thế nào? Ta chẳng lẽ không thể so với cái tiểu tử thúi kia đẹp trai anh tuấn sao? Là, thiên hạ ngươi đẹp trai nhất. Chu Nguyệt có chút buồn cười mà nhìn xem hắn tiếp tục nói. Người cũng đừng làm bóng đèn, cũng đừng bổng đảo uyên ương. Để cho hai người bọn họ cùng một chỗ an tâm ăn một bữa cơm đi. Ta xem a, Ngôn Ngôn là ngoài miệng nói xong nhớ tới chúng ta. Để cho chúng ta đến xem hắn. Kỳ thật a, hắn là tùy ông chi ý không có ở đây rượu. Ân, lão Trình cúi đầu, nhìn xem Chu Nguyệt, sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền kịp phản ứng. Tiểu tử thúi này, hắn đây là đường cong cứu quốc đâu. Thế là Chu Nguyệt cùng lão Trình tại thành công hoàn thành đem tiểu thỏ mang đến gặp Trình Chi Ngôn thành tựu về sau, liền bị Trình Chi Ngôn vô tình từ bỏ. Bên này Trình Chi Ngôn nói chuyện điện thoại xong về sau, liền quay người hướng về bản thân ký túc xá người nói, đi thôi, đi căng tin ăn cơm đi. Giới thiệu chuyện Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http,